Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, lần đầu tiến cung, 1, chương 408, lần đầu tiến cung, 1, đúng rồi, Trọng Quỳ bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Lại hỏi, Vu Ly, ta rời đi Hàm Đan sao? Phong mạch thế nào? Phong mạch, Vu Ly trong lòng căng thẳng, nàng vì sao lại nhắc tới phong mạch? Năm đó nàng liền mê luyến phong mạch, sau này dần dần tốt lắm, nhưng hiện tại vì sao lại? Phong mạch, hẳn là ở nước Yên đi, tiểu chủ nhân nghĩ như thế nào khởi hắn? Bạn cũ thôi, tự nhiên sẽ tưởng niệm mơ siêu. Trọng Quỳ tới gần trong xe ngựa đệm dựa. Còn có Tiêu Sơ Lâu, lúc ấy, bọn họ đối ta cũng không sai, Tiêu Sơ Lâu Quy Thuận đại nhân đều không phải thật tình. Huống hồ hắn cùng Trọng gia có cựu oán, đối tiểu chủ nhân, chỉ sợ không có vài phần thật tình, Vu Ly nói. Có cựu oán, tựa hồ phía trước, cũng nghe Thanh Đồng nhắc tới quá, người của Tiêu gia toàn bộ chết vào một hồi đại hỏa. Mà kia chàng đại hỏa, từ đại nhân khiến cho, mà đại nhân đem Tiêu Sơ Lâu cứu ra kia, Tiêu Sơ Lâu thế nào còn đuổi theo ở lại Tiêu gia. Là mơ siêu, làm của nàng nam sủng chi nhất. Tất cả những thứ này đều là vì tiểu chủ nhân. Đại nhân dụng tâm lương khổ. Mà Tiêu Sơ Lâu, Vu Ly nhẹ nhàng mím môi. Mỗi người đều sẽ có nhược điểm, lại là vì nàng. Là trong truyền thuyết Phượng Linh, đi. Trọng Phong vì nàng lựa chọn ba người. Vu Ly, Phong Mạch, Tiêu Sơ Lâu, tựa hồ đều cùng Phượng Linh có chút liên hệ. Xem ra. Thật muốn đi thăm dò này, Phượng Linh, bí mật. Trở lại Trọng Phủ, đêm đã khuya, Trọng Quỳ vốn định lặng lẽ đi thiên trong viện thăm dò này nho sinh lật xem điển tịch siêu tầm tư. Liệu đâu, chỉ cần tìm được, nàng rồi sẽ biết Phượng Linh là cái gì vậy đi. Nhưng là bởi vì lặng lẽ đi ra ngoài dạo thanh, lâu bị phát hiện. Trọng Phong hạ lệnh đối nàng trông giữ càng thêm nghiêm mật. Mà Vu Ly càng là không có đi, luôn luôn tại bên ngoài, Trọng Quỳ không thể không bỏ đi ý niệm, chỉ có thể ở trong phòng, tu luyện đến sau nửa đêm, sau đó mới đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thanh Đồng lại đây vì nàng thay quần áo rửa mặt chải đầu. Bởi vì hôm nay Trọng Phong nên vì nàng cử hành long trọng đón giỏ yến, cho nên liên tục mặc thử vài bộ quần áo, tiểu chủ nhân thích kia một bộ. Thanh Đồng cười hỏi, đều thích màu sắc rực rỡ, nàng ánh mắt đều xem hoa, nơi nào còn có thẩm mỹ, dù sao nhân bộ dạng đẹp mắt, mặc cái gì cũng tốt xem, vậy mặc đồ đỏ sắc đi, vui mừng một ít Thanh Đồng nhường thị nữ đem cái khác đều thu thập đi xuống. Liền vì nàng chải đầu, Ly công tử đến đây, bên ngoài thị nữ nói, Trọng Quỳ theo trong gương đồng. Thấy bình phong mặt sau mơ hồ có Vu Ly thân ảnh. Cao lớn vững chãi, như chi lan ngọc thụ cao ngất. Tiểu chủ nhân, có việc sao? Lớn như vậy sáng sớm, không có việc gì hắn cũng sẽ không thể đến. Thái hậu triệu kiến tiểu chủ nhân. Đại nhân làm cho ta tiếp tiểu chủ nhân tiến cung. Vu Ly chi lễ đứng ở bình phong mặt sau. Thái hậu, hiện thời Tần Quốc có ba vị thái hậu. Một vị là Hoa Dương thái hậu. Nãy tại vị không đến một năm Hiếu Văn Vương Vương Hậu. Còn có một vị Hạ Thái Hậu, là trước Tần Vương Cơ Tử Sở mẹ đẻ. Mặt khác một vị đó là mẫu thân của Cơ Huyền Thương Triệu Thái Hậu. Cũng chính là Khuynh Quốc Khuynh Thành Cẩm Sắt Phu Nhân, là vị nào Thái Hậu muốn gặp nàng. Đại nhân truyền đến tin tức vẫn chưa thuyết minh là vị ấy Thái Hậu. Tiểu chủ nhân chỉ để ý tiến cung liền khả Vu Ly tâm tư nhãn nhụi. Biết nàng nghi hoặc, liền nói, hảo Trọng Quỳ nhường Thanh Đồng không cần long trọng trang điểm. Đơn giản trang điểm liền khả, nhưng cuối cùng vẽ đạm trang Trọng Quỳ, vẫn là so bình thường minh diễm động lòng người. Sáng đôi mắt giống như ba quang trong vắt hồ nước, đôi mắt tảo nhàn nhạt đỏ ửng, có vẻ đại khí tôn quý. Mi tâm họa một đóa thiển hồng hoa mai, tương một viên ruby, cùng ánh mắt tôn nhau lên thành huy. Hết chương.